Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2223, chương 2228, lĩnh hội. Ông, làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đi vào một chỗ lạ lẫm địa phương, nơi này có một đầu thật dài dòng sông, chẳng biết tại sao, con sông này lại là cho người ta một loại không thấy đầu cảm giác. Giống như là con sông này vô cùng vô tận, vô luận ngươi sao được đi, đều không thể đi đến cuối cùng đồng dạng. Bất quá, con sông này phía trên, lại là phiêu tán một tầng bạch khí. Hạ Minh biết, đó cũng không phải vũ khí, mà chính là thật sự linh khí. Nói cách khác, con sông này mức độ đậm đặc, vậy mà ngưng tụ thành bạch khí, có thể thấy được. Nơi này linh khí đến cùng đến cỡ nào nồng đậm, nơi này là địa phương nào, nơi này khiến Hạ Minh cau mày, hắn cũng không biết mình đến tới chỗ là địa phương nào. Luôn luôn cảm giác nơi này có không nói ra quái dị cảm giác. Không tệ, không nghĩ tới có người học hội lão phu đại lục tiên trì. Ngay một khắc này, một cái bóng chậm rãi từ này dòng sông phía trên ngưng tụ. Cái này cái bóng chính là từ linh khí ngưng tụ mà thành. Hạ Minh nghe nói đạo thanh âm này, khóe mắt nhảy động một cái. Sư tổ, Hạ Minh kinh ngạc nói, vị lão giả này khẽ gật đầu. Giờ này khắc này, vị lão giả này giống như là hình ảnh này đồng dạng. Đứng bình tĩnh tại con sông này phía trên, lão giả hai tay thả lỏng sau lưng. Lão giả từ tốn nói, ngươi có thể tập được lão phu đại lục tiên chỉ, cũng coi là có chút thiên phú, có tư cách thu hoạch được lão phu truyền thừa. Hạ Minh ánh mắt chớp chớp, có chút không rõ lão giả nói tới rốt cuộc là ý gì. Cái gì gọi là có tư cách thu hoạch được hắn truyền thừa? Cái này khiến Hạ Minh rất là không hiểu. Lúc này thời điểm lão giả lại là nói, trên người ngươi có lão phu đều cảm thấy sợ hãi đồ vật. Xem ra ngươi ngược lại là có chút chính mình cơ duyên. Lão phu có thể đem huyền tâm ảo diệu quyết truyền thụ cho ngươi, cũng coi là lại lão phu một kiện tâm sự. Tiền bối, ngài đây là, Hạ Minh có chút không hiểu. Hiện tại lão phu hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận lão phu truyền thừa? Lão giả thản nhiên nhìn trước mắt Hạ Minh, không hề bận tâm, chỉ có đôi tròng mắt kia cũng là đã mất đi sắc thái, thật giống như vẫn luôn là dạng này đồng dạng. Đệ tử nguyện ý. Hạ Minh trong nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, không phải nói huyền tâm ảo diệu quyết cần học tập a, cần cảm ngộ a, chuyện gì xảy ra, làm sao lại trực tiếp biến thành truyền thừa? Hạ Minh nghi hoặc bên trong. Vị lão giả này chậm rãi giơ tay lên. Lúc này thời điểm, tại Hạ Minh nhìn chăm chú phía dưới, cái này dòng sông trung tâm bỗng nhiên xoay tròn. Dòng sông xoay tròn tốc độ tương đương nhanh. Dòng sông trung tâm xác thực chậm rãi xuất hiện một khối màu đen bia đá. Nương theo lấy bia đá bỗng nhiên xuất hiện, giữa phiến thiên địa này linh khí cũng giống như bị dẫn dắt đồng dạng, nhanh chóng hướng về cái phương hướng này ngưng tụ đến. Hạ Minh ánh mắt có chút thất thần. Hồi lâu sau, vừa rồi chậm rãi từ loại rung động này bên trong lấy lại tinh thần. Hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tiếp đó, ngươi liền hào hào cảm ngộ đi. Đạo thanh âm này theo huyền tâm trong miệng chậm rãi vang vọng. Hạ Minh đồng tử cũng là đột nhiên co rụt lại. Cặp kia uyển như sao giống như trong con ngươi, mang theo một chút hỏa nhiệt, là huyệt tâm ảo diệu quyết. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt chậm rãi rơi vào khối kia như vậy đại trên tấm bia đá. Hạ Minh tại tấm bia đá này phía trên nhìn đến một bóng người. Sau đó bia mặt chấn động, về sau, tại cái này bia trên mặt xuất hiện mấy cái cổ lão văn tự. Mấy cái này cổ lão văn tự gào thét mà ra, cuối cùng hóa thành 5 cái cạn màu vàng cổ lão kiểu chữ, khắc vào cái này trên tấm bia đá. Một loại cổ lão tang thương chi khí nhộn nhạo lên, liền phiến thiên địa này đều phảng phất là bị phủ lên đồng dạng. Huyền tâm ảo diệu quyết, Hạ Minh chằm chằm lấy trước mắt năm cái cổ lão chữ lớn. Cho dù là lấy lòng hắn hình dáng, giờ phút này cũng là nhịn không được kích động có chút run rẩy lên. Đây chính là huyền tâm ảo diệu quyết sao? Hạ Minh nhìn chằm chằm cái này cổ lão chữ lớn, tâm thần run rẩy, trong mắt cũng là có sợ hãi lẫn vui mừng hiển hiện. Đây chính là năm đó ta sở học quen huyền tâm ảo diệu quyết. Huyền tâm ảo diệu vô cùng, phương pháp này vừa ra, có thể nát sơn hà. Cổ lão thanh âm răng rạc truyền ra, thanh âm bên trong ẩn chứa một tia tự đắc chi ý. Tựa hồ đối với môn công pháp này, cực kỳ coi trọng cùng tự hào. Huyền tâm ảo diệu quyết thật hiểu liền tồn tại ở cái tên này bên trên. Có thể hay không tập được huyền tâm ảo diệu quyết, thì nhìn ngươi thiên phú cùng ngộ tính. Thoại âm rơi xuống, đạo thân ảnh này chậm rãi tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Hạ Minh cũng không biết, đạo thân ảnh này có phải là thật hay không biến mất. Hạ Minh đối với lão giả biến mất địa phương, khom người thi lễ, sau đó lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Hắn hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm kích động, tùy theo, lòng hắn cũng là dần dần yên tĩnh lại. Hạ Minh tâm thần ngưng tụ, toàn lực quan sát đến cái này năm có chữ đại, sau đó cái này năm có chữ đại nhi chi bên trong một cái chữ, huyền. Bỗng nhiên đụng tới đồng dạng, đúng là hóa thành một đạo quang mang, gào thét mà ra, khi đi tới Hạ Minh đỉnh đầu chỗ thời điểm, cái này, huyền, chữ nhi phảng phất như là chạm trổ tại Hạ Minh trên ót đồng dạng. Trực tiếp khắc vào Hạ Minh trong óc, ong ong, cái này, huyền, chữ nhi tiến vào, Hạ Minh thân thể cũng là run lẩy bẩy, nó có thể cảm giác được, có một loại cổ lão cùng tối nghĩa cuồn cuộn tin tức. Tại điên cuồng chui vào Hạ Minh trong đầu, loại kia cuồn cuộn, cho dù là Hạ Minh trên khuôn mặt, đều là lướt qua một vệt vẻ thống khổ. Hừ, Hạ Minh rên lên một tiếng, ngăn chặn tra tấn đau đớn, điên cuồng hấp thu cái này lau cuồn cuộn như là biển tin tức. Huyền tâm ảo diệu quyết như thế huyền ảo, muốn đến không phải một phần đơn giản công pháp, càng là tối nghĩa. Thì cho thấy môn công pháp này cũng là càng sâu ảo. Chỗ yên tĩnh, Hạ Minh xếp bằng ở dòng sông bên cạnh. Theo thời gian trôi qua, Hạ Minh cũng giống như cùng nơi này hòa làm một thể đồng dạng. Mà Hạ Minh thì là nhắm chặt hai mắt, mặt mũi này phía trên thỉnh thoảng toát ra mừng rỡ, nghi hoặc các loại đủ loại tâm tình. Thế mà, tại Hạ Minh hai mắt nhắm chặt, cảm ngộ cái này phần công pháp thời điểm, dòng sông kia chi bên trên có một bóng người ngưng tụ nhiều lần. Cái này nhiều lần ở giữa, đạo thân ảnh này đều là đang chú ý Hạ Minh. Tựa hồ đối với Hạ Minh rất là coi trọng, chỉ bất quá, đây hết thảy Hạ Minh cũng không biết a. Thời gian lặng yên trôi qua, trong chớp mắt, thời gian nửa tháng đi qua, Hạ Minh chỉnh một chút ở chỗ này ngồi nửa tháng. Nếu là đổi thành người khác, đoán chừng chỉ sợ sớm đã chịu đựng không nổi, mà Hạ Minh thì là một mực đều ở nơi này tĩnh tọa. Hắn tựa hồ là đang cảm ngộ thứ gì, một số thời khắc còn sẽ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Theo Hạ Minh tại cảm ngộ huyền tâm ảo diệu quyết thời điểm, trên con đường này lại có mấy người tới nơi này cảm ngộ huyền tâm ảo diệu quyết. Chỉ bất quá những người này rất nhanh liền rời đi nơi này. Đương nhiên, tại cái này ngoại giới cũng là phát sinh một số đại sự kiện. Chỉ bất quá, những chuyện này phát sinh, Hạ Minh lại là không biết thôi. Bởi vì hiện tại hắn là đang toàn lực cảm ngộ cái này huyền tâm ảo diệu quyết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.